Chương 548, Huyết Hải Kịch Chiến. Sở Phong Miên nhìn một màn trước mắt, cũng đều là ngây ngẩn cả người. Ai cũng không có khả năng nghĩ ra được, tại cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ chỗ sâu nhất, mảnh không gian này trung tâm nhất, lại là một cái biển máu, Huyết Hải Dương. Biển máu này, vô cùng to lớn, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, đều nhìn không thấy cuối cùng. Tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, thế mà còn ẩn tàng dạng này một tòa vô cùng to lớn huyết hải. Cái này còn không phải lệnh Sở Phong Miên kinh hãi nhất, nhất lệnh Sở Phong Miên chấn kinh một điểm la, trước mắt biển máu này bên trong, Sở Phong Miên chỉ có thể cảm giác được một loại linh lực tồn tại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt biển máu này, cư lại chính là từ một tôn cường giả máu, ngưng tụ ra. Đây là cái gì một tôn kinh khủng tồn tại, hắn máu, mới có thể hóa thành dạng này một cái biển máu. Sở Phong Miên kiếp trước vậy vượt qua vô số cổ tịch, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đến cùng sẽ là ai, mới có thể tựa nở dê máu tươi, hóa thành trước mắt cái này vô biên vô hạn huyết hải. Hẳn là biển máu này, là Nhan Cổ Long Đế máu ngưng tụ mà thành có thể làm đến đây hết thảy, tại tăng thêm tổ long chí tôn kiếm chỉ dẫn, Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến một điểm. Chỉ sợ cũng chỉ có đã từng ở vào chín vực đỉnh phong kinh khủng tồn tại, Nhan Cổ Long Đế. Sau khi chết, hắn máu tươi chảy ra, mới hội hóa vì như thế bảng đa y hủy hệ tờ biển A cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ bảo tàng lớn nhất, lại là lấy hắn máu tươi, hóa thành cái này một đám huyết hải. Cái này một vũng máu trong biển, không biết ẩn chứa bao nhiêu tinh túy linh lực cái gì thiên địa kỳ vật, cái kia long huyết tinh thạch, bất quá chỉ là một chút chân long hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ, cái này một vũng máu biển, bù đắp được một chỉ hệ u. 10 triệu cái long huyết tinh thạch lực lượng nhìn trước mắt cái này bảy huyết hải, Sở Phong Miên đơn giản liền là thấy được một kiện to lớn vô cùng bảo tàng, không, đây quả thực là bảo khố, trong đó tràn đầy vô cùng vô tận bảo tàng, hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Đi Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây, trách không được chiến long quyết sẽ như thế khát vọng. Tại cái này một bãi trong biển máu, Sở Phong Miên ở trong đó trắng trợn thôn phệ. Hắn linh lực sẽ đạt tới một loại kinh khủng bực nào trình độ, chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Sở Phong Miên trong nháy mắt chui vào đến cái này trong biển máu, lập tức trong biển máu vô số hủy hệ tờ di cờ hờ, đều trực tiếp hướng về Sở Phong Miên tuôn ra lại đây. Sở Phong Miên vậy không khách khí, mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ, vô cùng vô tận hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Nơi này mỗi một giọt máu, đều muốn so với cái gọi là thánh giả tinh huyết. Thậm chí là so với sinh tử cảnh cường giả tinh huyết, muốn tinh túy nhiều. Ẩn chứa trong đó long lực, càng là thích hợp nhất Sở Phong Miên lực lượng. Cái này một đám huyết hải, để một tôn võ giả đến đây, khả năng hắn đều căn bản là không có cách thôn phệ, bởi vì trong đó long lực thật sự là quá mức khổng lồ. Võ giả tầm thường thôn phệ trong đó hủy hệ tờ di cờ hờ, chỉ lại nhận long lực ảnh hưởng, hóa thành bán long bán nhân quái vật. Nhưng là Sở Phong Miên khác biệt. Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết, cái này chút long lực, đơn giản liền là Sở Phong Miên nhất đồ đại bổ. Tại Sở Phong Miên thân thể bên trong, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh đê u trực tiếp xuất hiện tại Sở Phong Miên sau lưng, điên cuồng mở to miệng, thôn phệ biển máu này bên trong vô tận linh lực. Như cùng một đầu đói khát mãnh hổ, xông vào đến bảy cựu đồng dạng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ ở trong đó vô số hủy hệ tờ gì cờ hở. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Tại Sở Phong Miên thân thể bên trong điên cuồng ngưng tụ ra. 100 nhỏ, 200 nhỏ, 300 nhỏ cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, đều đang điên cuồng ngưng tụ cái này. Sở Phong Miên vậy cơ hồ vận dụng toàn lực, điên cuồng thôn phệ ở trong đó vô số hủy hệ tờ di cờ hở, đem bên trong linh lực, đều thôn phệ. Quanh Sở Phong Miên trên thân lực lượng, rất nhanh đạt tới điểm tới hạn, đột phá, nhảy lên ở giữa đạt đến thần lực cảnh thất trọng tình trạng. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân linh lực, còn tại kéo lên. Tốt chiến long quyết chỉ cần không có gặp được bình cảnh, chỉ cần là linh lực đầy đủ, liền có thể không kiêng nể gì cả đột phá. Biển máu này, đơn giản liền là ta thiên đường, thôn phệ hết thể thôn phệ Sở Phong Miên buộc phát ra toàn lực, trực tiếp biến thành một đầu viễn cổ chiến long, há to miệng rộng mở, vô số hủy hệ tờ di cờ hờ đê u bị hắn trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Ở trong đó vô số trong máu, ẩn chứa linh lực, quả thực là thế gian nhất là tinh túy linh lực. Đơn giản đủ để là cùng hoàng phẩm linh thạch bên trong linh lực chỗ so sánh. Luyện hóa, đơn giản tới cực điểm, căn bản không có bất luận cái gì cờ n hóa giải trong đó tạp cờ hờ tờ, liền có thể toàn bộ chuyển biến làm Sở Phong Miên linh lực. Ầm ầm, ngay tại biển máu này không trung, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, cái kia bất tử ma tôn, rốt cục cũng là truy lại đây. Bất tử ma tôn một chút chính là trông thấy, Sở Phong Miên chỗ sâu cùng cái này trong biển máu. Biển máu này bên trong mặc dù ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực, nhưng lại vậy ẩn chứa cái này một loại đặc biệt long lực, bất tử ma tôn không có long tộc huyết mạch, căn bản là không có cách đến gần huyết hải. Nhưng là cái này cũng không thắng được bất tử ma tôn vị này địa ma môn đại nhân vật. Hắn đột nhiên xuất thủ, một thanh hướng về trong biển máu Sở Phong Miên bắt lại đây. Hắn một chảo này, có di sơn đảo hải chi lực, chính là muốn đem Sở Phong Miên, từ cái này vô tận trong biển máu, trực tiếp cầm ra đi. Đáng chết cái này lão ma đầu lại tới quấy rối Sở Phong Miên, trong lòng đơn giản tức giận tới cực điểm. Tại cái này trước mắt, bất tử ma tôn lại lần nữa đuổi theo. Hắn hiện tại chính đang ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết, tăng thực lực lên, bây giờ bị người quấy rầy, quả thực là tức giận chi cực. Nhưng là Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng, hắn thực lực còn không cách nào cùng cái này bất tử ma tôn chống lại, liền xem như một cái trọng thương không là ma tôn, cũng là kinh khủng đến cực điểm. Trừ phi là Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, hiện tại Sở Phong Miên cần thiết chính là kéo dài thời gian. Viễn cổ chiến long hư ảnh đã là tại trong biển máu, liên tục không ngừng thôn phệ ở trong đó linh lực, chỉ cần là tại thôn phệ một hồi, Sở Phong Miên cảnh giới liền có thể lần nữa đột phá. Phong Nhiêu Bi, Sở Phong Miên một tiếng kêu gọi ra Phong Nhiêu Bi, trực tiếp đánh qua, cùng bất tử ma tôn lực lượng chống lại. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là tại liên tục không ngừng thôn phệ biển máu này bên trong vô số linh lực. Thôn phệ càng nhiều linh lực, Sở Phong Miên thực lực cũng liền càng mạnh, chỉ cần đang trì hoãn một trận, để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Liền xem như đối mặt cái này bất tử ma tôn, Sở Phong Miên vậy không phải không có lực đánh một trận. Đáng chết, tiểu tử này có được long tộc huyết mạch, tại liên tục không ngừng thôn phệ biển máu này bên trong lực lượng, tại để hắn thôn phệ, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Bất tử ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên ngăn cản, cũng là minh bạch, Sở Phong Miên là đang trì hoãn thời gian. Sở Phong Miên bây giờ tại liên tục không ngừng thôn phệ biển máu này bên trong lực lượng phi tốc tăng vọt, lại để cho Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, có lẽ hắn cũng sẽ không tiếp tục là Sở Phong Miên đối thủ. Không được, liều mạng, hôm nay ta liền xem như thiêu đốt bản nguyên, hao phí tuổi thọ, vậy muốn chém giết kẻ này. Bất tử ma tôn hung hăng hét lớn một tiếng. Ánh mắt bên trong đê ưu lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Chỉ gặp trong miệng hắn, trọn vẹn là phun ra một miệng lớn tinh huyết, đột nhiên bốc cháy lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.